Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 40, cầm nã. Cái này máu tanh một màn thấy Willy con ngươi co rụt lại. Nếu không phải sơ cấp sát thủ xưng hào ban cho sát thủ tâm cảnh, Willy dường như muốn trực tiếp phun ra. Mặc dù trước đó liền đã biết Tuyết Văn Lộc loại này ma thú có được lực lượng kinh khủng, nhưng khi chân chính kiến thức đến thời điểm, vẫn cảm thấy rung động. Dù cho trên thân mang theo thương thế, y nguyên có thể tùy tiện mà chĩa xuống đất giải quyết hết kinh nghiệm phong phú thợ săn. Willy thị lực đã xa không phải người thường. Hắn có thể nhìn thấy Tuyết Văn Lộc dưới bụng cùng chi sau đều mang vết thương cùng vết máu. Tuyết Văn Lộc tại đánh giết heo về sau, than nhẹ một tiếng, lỗ mũi phun ra một trận hàn khí. Nó nguyên địa dạo bước, cũng không rời đi, cảnh giác nhìn xem bốn phía, phảng phất cảm giác được có nguy hiểm tiềm phục tại phụ cận. Willy kéo cung dựng dây cung, nhắm ngay Tuyết Văn Lộc. Bất quá hắn cũng tại do dự muốn hay không trực tiếp xuất thủ. Cái này Tuyết Văn Lộc thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu, hắn căn bản là không có cách nắm chắc. Vạn nhất lỗ mãng làm việc bị phản sát, kia thật là được không bù mất. Ngay tại Willy suy tư cân nhắc thời điểm, mấy tên vệ binh cùng thợ săn cũng vội vàng chạy đến. Bọn hắn không có giống Willy như vậy cẩn thận, mà là trực tiếp cùng Tuyết Văn Lộc đối diện chạm vào nhau. Khi vệ binh cùng thợ săn nhìn thấy Tuyết Văn Lộc cùng trên đất cục máu về sau, đều là sắc mặt tái nhợt, bản năng cầm lấy vũ khí trong tay. Nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ, cầm xuống quái vật này. Một vệ binh tiểu đội trưởng kêu gọi đồng bạn bên cạnh cùng thợ săn cùng nhau tác chiến. Kèo Nam Tước cũng cho đám vệ binh hứa hẹn cùng thợ săn đồng dạng ban thưởng. Mọi người nghe được câu này, trong lòng hơi buông lỏng. Khi nhân loại bão đoàn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhiều chút lực lượng. Tuyết Văn Lộc nhìn xem dần dần vây lại mình mọi người, rõ ràng có chút sao động, lỗ mũi phun ra ngoài hàn khí càng ngày càng nặng. Lên, vệ binh tiểu đội trưởng thừa dịp Tuyết Văn Lộc không sẵn sàng, cầm lấy thập tự nỏ đối Tuyết Văn Lộc thụ thương chi sau vọt tới. Bởi vì Keo Nam Tước cần bắt giữ cơ thể sống, cho nên hắn không dám bắn trúng yếu hại. Tuyết Văn Lộc bị đau, phát ra chói tai gào rít. Chúng vệ binh cùng thợ săn cùng nhau tiến lên, đều là cầm trong tay lợi khí, hướng về Tuyết Văn Lộc nhất định phải chỗ hại công kích. Tuyết Văn Lộc thấy thế, mắt lộ ra hung quang, hé miệng, phun ra nồng đậm hơn xương lạnh. Trước người hướng về phía Tuyết Văn Lộc chính diện mấy người né tránh không kịp, trực tiếp hóa thành băng điêu, sau đó vỡ nát. Cái này kinh khủng thủ đoạn nháy mắt gây nên kinh hoàng. Nguyên bản còn khí thế như hồng mọi người, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, không cho phép lui lại. Lần này ban thưởng gấp bội, đều lên cho ta. Tại cái này khẩn cấp quan đầu, Baymus cưỡi ngựa chạy đến, tiếng gào thét của hắn trực tiếp ổn định lại trang diện. Đám vệ binh cùng đám thợ săn lại lần nữa vượt khó tiến lên. Đối với kim tiền tham lam vượt qua sợ hãi, phốc phốc phốc phốc, trong hỗn loạn, Tuyết Văn Lộc mông cùng chân trước lấy bị đâm trúng, bão tố ra máu tươi. Tuyết Văn Lộc luống cuống, nó đá văng ra cận thân mấy người, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Lưu lại nó, Baymus trực tiếp phóng ngựa tiến đến, cùng Tuyết Văn Lộc chính diện cứng rắn. Trên thực tế, Baymus cũng không nghĩ như thế mạo hiểm, nhưng là dưới mắt thực sự là không có có thể dùng nhân thủ. Nếu là lúc này Ole tại nơi này, hoặc là có hai người trợ giúp cao cấp kỵ sĩ người hầu, như vậy cục diện dưới mắt liền sẽ bị tùy tiện khống chế. Thế nhưng là bây giờ, Ole bị Javis ngăn chặn, kim cương trấn năm cái cao cấp kỵ sĩ người hầu, toàn bộ được phái đến biên cảnh phòng tuyến. Kim cương trấn là thị trấn nhỏ nơi biên giới, Nó ở vào Lăng Tần Công Quốc cùng Vata Công Quốc ở giữa. Bởi vì Lăng Tần Công Quốc cùng Vata Công Quốc tại tài nguyên các phương diện tồn tại cạnh tranh, cho nên hai nước quan hệ cũng không hòa hợp. Mặc dù hai nước tạm thời không có phát động chiến tranh, nhưng là biên cảnh phương diện lại thường có ma sát. Keo Nam Tước làm kim cương trấn lãnh chúa, tự nhiên cũng có thủ vệ biên cảnh phòng tuyến nghĩa vụ. Ngay tại nửa tháng trước, kim cương trấn cùng Vata Công Quốc biên cảnh trụ sở lại phát sinh một chút xung đột nhỏ. Vì cam đoan kim cương trấn an toàn, Keo Nam Tước không thể không đem 5 tên cao cấp kỵ sĩ người hầu toàn bộ phái quá khứ. Bên người chỉ để lại Ô Le cái này một cái duy nhất cao cấp chiến lực. Cho nên lần này bắt giữ Tuyết Văn Lộc hành động, Keo Nam Tước bên người có thể sử dụng nhân thủ, chỉ còn lại có Ô Le cái này kỵ sĩ, cùng có được cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực Baymers. Về phần Keo Nam Tước bản nhân, lúc cần phải khắc chú ý biên cảnh phòng tuyến tin tức, cho nên không thể tự tiện rời đi mình trang viên. Dưới mắt, vì lưu lại Tuyết Văn Lộc, Baymers đều đã làm tốt ra sức đánh cược một lần chuẩn bị. Tuyết Văn Lộc vốn định trực tiếp chạy trốn, lại đột nhiên phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái dục ngựa mà đến bóng người. Vốn là kinh hoàng, Tuyết Văn Lộc lần này trực tiếp đỏ mắt. Nó hé miệng, lại là một đạo băng vụ phun ra. Baymers cảm giác trước người mát lạnh, tự liền khớp nối đều có chút trở nên cứng. Bất quá hắn tuyệt không khiếp đảm. Hắn cũng đã nhìn ra, đầu này Tuyết Văn Lộc tựa hồ cũng đã đến cực hạn. Hắn từ lưng ngựa nhảy xuống, né tránh kia băng vụ, mà dưới thân chiến mã trực tiếp biến thành khối băng. Không được. Baymers không kịp đau lòng chiến mã, rút kiếm nghênh tiếp Tuyết Văn Lộc, lại đột nhiên phát hiện Tuyết Văn Lộc lại là phun ra một đoàn băng vụ. Chủ quan, Baymers căn bản không nghĩ tới Tuyết Văn Lộc nhanh như vậy lại khóa chặt động tác của mình. Hắn một cái lắc mình, cùng băng vụ gặp thoáng qua, nhưng là thân thể vẫn là không có hoàn toàn tránh đi. Y phục của hắn trực tiếp nát giữa. Trên thân thể huyết nhục cũng trực tiếp đông lạnh nát. Baymers cắn chặt hàm răng, chuẩn bị né ra, đã thấy Tuyết Văn Lộc không còn chạy trốn, mà là hướng về phía mình chạy đến. Cứu ta. Baymers giờ phút này tay chân cứng ngắc, căn bản chạy không khỏi cái này Tuyết Văn Lộc trả thù một kích. Nhanh đi cứu Baymers thiếu gia. Trong đám người, vệ binh tiểu đội trưởng lớn tiếng gào thét, sở hữu người như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cứu viện, nhưng là Tuyết Văn Lộc khoảng cách Baymers quá gần, căn bản không đuổi kịp đi. Không, Baymers nhai tí đều nứt, hắn nghĩ tới huy kiếm đánh trả, nhưng là phát hiện cổ tay cứng ngắc, một nháy mắt, Baymers lòng như cho nguội, lăn đi, ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch. Trên cây một bóng người thả người nhảy xuống, tay hắn cầm đao săn, từ trên xuống dưới, trực tiếp đâm vào Tuyết Văn Lộc chi sau đùi. Tuyết Văn Lộc phía trước chạy quán tính hạ, trực tiếp lăn lộn ngã sấp xuống. Willy, Baymers trong lòng đại hỉ, thời khắc mấu chốt chạy tới chính là Willy, mau tới hỗ trợ, đem Tuyết Văn Lộc ngã lật về sau. Willy trực tiếp móc ra săn dây thừng, ghim chặt Tuyết Văn Lộc miệng, phòng ngừa nó lại lần nữa phun ra băng vụ. Đám vệ binh cùng đám thợ săn thấy thế, ùa lên, trực tiếp ấn xuống ngã xuống đất Tuyết Văn Lộc. Tuyết Văn Lộc bị chế trụ, ra sức giãy giụa, nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Bản thân nó thương thế liền nặng, thể lực suy yếu hạ lại không thể sử dụng băng xương lực lượng. Bị mọi người vững vàng chế phục, Willy tại vệ binh tiểu đội trưởng trợ giúp hạ, đem Tuyết Văn Lộc miệng hệ lao. Những người khác cũng đồng tâm hiệp lực, đem Tuyết Văn Lộc trói chặt lại, liên sát mấy người Tuyết Văn Lộc, rốt cục tại mọi người hợp lực hạ bị bắt sống. Hô, Baymers tiếng lòng buông lỏng, cả người ngồi dưới đất, vừa rồi kia nguy cơ cục diện, nếu không phải Willy đứng ra, sợ là mình sớm đã chết ở Tuyết Văn Lộc băng vó phía dưới. Hắn cũng không nghĩ tới, mình trước đó nhìn chúng tuổi trẻ thợ săn, lại giờ phút này cứu mình tính mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?